Đế Bá, chương 6502, Lão Tử bất quá ba cửa ải, buồn cười buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả khởi hành, sắp rời đi Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu rất nhiều đại nhân vật, Vô Song Long Quân đến đây tiễn đưa tại Lý Thất Giả thời điểm rời đi. Tin tức này cũng truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu nên đi thời điểm. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua mảnh sơn hà này, giữa thiên địa. Không có cái gì có thể làm cho hắn ngừng chân dừng bước. Ở thời điểm này, Bát Thất Vương triều trên dưới đều quỳ lạy trên mặt đất, Bắc Tĩnh Vương, Tôn Long Chiến Thần, A Truy, Âm Cơ các loại tất cả mọi người mang theo các đệ tử đều quỳ lạy ở nơi đó. Trên thực tế, tất cả để đưa tiễn người, đều hướng Lý Thất Giả quỳ lạy. Tại Lý Thất Giả chuẩn bị lên đường thời điểm, Hoài Chân Đế Quân, Thiên Diện Thế Tôn, Vạn Tướng Đế Quân các loại tất cả đại nhân vật đều đến là Lý Thất Giả tiễn đưa. Mỗi một cái Vô Thượng Đại Đạo Vô Song Long Quân cũng đều là Lý Thất Giả tiễn đưa. Công tử ngày khác như trở về, đến Thập Vạn Đại Sơn nhìn xem. Tại chuẩn bị lên đường thời điểm, Kim Quan công tử hướng Lý Thất Giả dập đầu. Hôm nay, hắn là trưởng vị thần, là Lý Thất Giả để đưa tiễn thời điểm. Trong nội tâm trăm ngàn vạn tư vị, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hết thảy đều là Lý Thất Giả ban tặng. Đi chi, không về vậy. Đối với Kim Quan công tử lời như vậy, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Lý Thất Giả lời như vậy, Kim Quan công tử lại dập đầu, liên tục đại bái, nói ra. Tiễn biệt công tử, hắn cũng biết, lần từ biệt này, không bao giờ còn có thể nhìn thấy Lý Thất Giả. Công tử, lúc này, đến đưa Lý Thất Giả, Tiễn Vân Vận trong lòng cũng không khỏi sự cảm thông. Lần thứ nhất gặp nhau đến hôm nay, hết thảy người rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, Tiễn Vân Vận đã chấp Tam Nguyên Đạo quyền hành, đã chúa tể toàn bộ Tam Nguyên Đạo, là Tam Nguyên Đạo khôi thủ. Trong nhân thế này, đáng giá ngươi đi đóng giữ. Lý Thất Giả nhìn xem Tiễn Vân Vận, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trưởng thành. Vân Vận ghi khắc, Tiễn Vân Vận dập đầu, nhất là không bỏ, nhất là tình cảm bộc lộ. Chính là Minh Thị công chúa, nàng ngửa đầu mặt, trong lúc bất giác, nước mắt xẹt qua, nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra. Ta còn có thể gặp lại công tử sao? Lý Thất Giả nhìn xem Minh Thị công chúa, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt của nàng, mỉm cười, nói ra. Ngươi cứ nói đi, chỉ cần ngươi chưa từng đình chỉ, dũng cảm tiến tới, một ngày nào đó biết. Có lẽ, có một ngày, ngươi ở nơi đó chờ lấy. Không hề nghi ngờ. Đối với Minh Thị công chúa, Lý Thất Giả là có mong đợi cao hơn, nàng cùng Tiễn Vân Vận là có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Bất luận là A Truy hay là Tiễn Vân Vận, bọn hắn đều có lưu tại đây cái thế gian sứ mệnh, bọn hắn đều có đóng giữ tại vùng thiên địa này ý thức trách nhiệm. Minh Thị công chúa không giống với, tương lai của nàng cùng Tiễn Vân Vận bọn hắn khác biệt. Ta minh bạch, Minh Thị công chúa không khỏi chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, nặng nề mà gật đầu, nói ra. Công tử nói, ta nhớ kỹ, tại chuẩn bị lên đường thời điểm, bóng dáng lóe lên, Ly Ẩn Đế Quân xuất hiện, người người đều coi là, Ly Ẩn Đế Quân chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả, nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân y nguyên còn tại. Có lẽ, ngày khác có thể gặp lại công tử, Ly Ẩn Đế Quân hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, lại bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Ẩn Đế Quân cùng những người khác không giống với. Ly Ẩn Đế Quân đã có được đăng lâm thượng lưỡng châu tư cách, cũng là có thực lực này, trèo lên không đăng lâm thượng lưỡng châu, vậy cũng là tại Ly Ẩn Đế Quân một ý niệm. Cho nên, hiện tại Lý Thất Giả đăng lâm thượng lưỡng châu, nếu như Ly Ẩn Đế Quân cũng đem đăng lâm mà nói, như vậy, bọn hắn y nguyên có thể tại thượng lưỡng châu gặp nhau. Hảo hảo lĩnh hội đi, Lý Thất Giả chỉ là đưa một câu lời như vậy cho Ly Ẩn Đế Quân. Ly Ẩn Đế Quân gật đầu, liên tục bái. Không nói gì nữa, nàng vẫn là cái kia lạnh lùng đế quân. Tốt, cần phải đi. Lý Thất Giả nở nụ cười, dậm chân lên, chính là. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Mặc Vạn Vực, vượt qua huyền môn, lấy tuyệt luân vô bỉ tư thái, trong nháy mắt vượt qua mà đi. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Giả mạnh mẽ như thế đạp không vượt qua, trong nháy mắt nhảy ra luân hồi, thoát ly âm dương, trong một chớp mắt, liền đã không tại Hạ Tam Châu. Một màn này, để cho người ta thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì, Hạ Tam Châu bất luận cái gì đế quân, Long Quân đăng lâm thượng lưỡng châu mà nói, vậy cũng là có độc nhất vô nhị châu kính, hoặc là nói là được thượng lưỡng châu tiếp ứng, tỷ như thần minh, thiên minh, đế minh loại quái vật khổng lồ này tiếp ứng đi lên. Nếu như là, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đi châu kính, cuối cùng đăng lâm thượng lưỡng châu. Nhưng là, hai loại phương pháp lý thất giả cũng không sử dụng, mà là trực tiếp vượt qua, cường hoành vô địch thân thể trong nháy mắt xuyên phá không gian ngăn cách, giây lát xuyên qua thiên châu chi giới, điểm này, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua. Nghe đồn nói, liền xem như Thanh Yêu đế quân, Thôi Sán đế quân, Tịch Nguyệt đế quân bọn hắn loại tồn tại này, đều là thông qua phía trước hai loại phương pháp đăng lâm thượng lưỡng châu, giống lý thất giả dạng này trực tiếp vượt qua. Đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Vô địch, nhìn xem lý thất giả vượt qua đằng sau, tất cả mọi người không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Quản chi cuối cùng rời đi, lý thất giả cũng vẫn cho người lưu lại một cái ấn tượng. Vô địch, lý thất giả vô địch, mới thật sự là vô địch, lý thất giả chỗ chuyên môn vô địch. Về phần trong nhân thế đế quân vô địch, chí cao vô thượng vô địch, vậy chỉ bất quá là đối với người chúng sinh mà nói. Lý thất giả vô địch, đã là vượt qua hết thầy. Gặp lại, nhìn xem lý thất giả vượt qua đằng sau, có người nhẹ nhàng thì thầm, không biết vì cái gì, có một ít người cùng lý thất giả không có bất cứ quan hệ nào, không thân chẳng quen, càng là cùng lý thất giả không biết, chí ít lý thất giả không biết bọn hắn, nhưng là, đang nhìn đưa lý thất giả lúc rời đi, trong lúc vô tình, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ngửa mặt lên thời điểm, ánh nắng đánh vào mọi người gương mặt phía trên, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm giác đây là một loại ấm áp, sinh mệnh y nguyên tràn đầy vô tận sức sống. Nhưng mà, đây hết thảy ánh nắng, đều là nguồn gốc từ tại lý thất giả, để hạ tam châu toàn bộ sinh linh, đều lại một lần nữa bàng gắn vào cái này dưới ánh mặt trời. Nếu là không có lý thất giả, tất cả mọi người lâm vào thương sơn đế quân khủng bố thống trị phía dưới, hạ tam châu toàn bộ sinh linh. Đều vĩnh viễn không thấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý thất giả đưa cho bọn hắn ánh nắng. Khi ánh nắng chiếu vào thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều yên lặng nhớ kỹ tên của người này. Lý thất giả, tại một bước vượt qua đằng sau, lý thất giả xuyên thấu châu giới, tiến nhập hỗn độn, vượt qua vô số thứ nguyên. Tại trong thứ nguyên này, có đủ loại dị tượng, cũng có được đủ loại cửa sổ. Tại trong dị tượng này, có pháp tắc diễn hóa, thiên địa điên đảo, cũng có là đại đạo lưu truyền, ngược dòng thời gian, hiển hiện cái này đến cái khác cái bóng, tựa hồ, đây là đảo ngược viễn cổ thời điểm. Cũng có là sụp đổ chi địa, nhưng là, hiện lên tại năm tháng xa xưa kia thời gian, có đại đế kịch chiến, tiên vương đẫm máu. Tại loại dị tượng này bên trong, chính là toàn bộ thế giới còn sót lại, đặc biệt là đã trải qua đại tai nạn, viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến. Đại đạo chi chiến, đều có vô số còn sót lại tại trong dị tượng này từng cái lướt qua. Lý thất giả vượt qua thời điểm, trong nháy mắt vượt qua một cái thứ nguyên, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn ngưng tụ, một bước phóng ra, bước vào một cái trong dị tượng, một bước đạp ở trên bậc thang. Nơi đây chính là núi cao, một thạch lại một thạch bậc thang, uyển diên mà lên, tựa hồ là nối thẳng trời tiêu, ở nơi đó, có cái này đến cái khác môn hộ. Nhìn cái này một thạch lại một thạch bậc thang, tựa hồ là đến từ viễn cổ chi thạch, mỗi một cái bậc thang tựa hồ cũng là một thời đại, coi ngươi một bước đạp ở dạng này trên bậc thang thời điểm, tựa hồ một thời đại liền bao phủ ở trên người của ngươi. Trong chớp mắt này, để cho ngươi thừa nhận một thời đại lực lượng, để cho ngươi thừa nhận một thời đại ký ức, lại hoặc là tại một thời đại này bên trong, 3000 hồng trần, để cho ngươi lún xuống nhập trong đó. Một bước một thời đại. Một bước một thế giới, mỗi một cái thời đại, mỗi một cái thế giới, đều đáng giá ngươi đi xem, bởi vì mỗi một cái thời đại, mỗi một cái thế giới, đều có vô số tráng lệ, để cho người ta sợ hãi thán phục, để cho người ta bi thương, để cho người ta cảm khái. Đương nhiên, tại thời đại như vậy lực lượng phía dưới, không phải ai đều có thể chịu được, ở thời đại như này lực lượng phía dưới, có khả năng sẽ trong nháy mắt đem người ép tới vỡ nát. Cũng có khả năng để cho người ta mê thất tại dạng này trong thời gian. Có thể thoải mái mà lên thời điểm, nhất định là nhảy ra luân hồi, không tại trong ngũ hành. Đăng dài mà lên, nhìn thời đại, lý thất giả đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Cuối cùng, để hắn cảm thấy hứng thú chính là một đạo giá gỗ cổng vòm. Giá gỗ này cổng vòm, kỳ thật vẻn vẹn dùng 3 cây đầu gỗ gác ở cùng một chỗ, hai bên trái phải đều có một cây đầu gỗ đứng thẳng lấy, phía trên hoành giá một cây đầu gỗ. Nhìn vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có bất luận cái gì không giống với địa phương. Trên thực tế, cái này 3 cây đầu gỗ chẳng qua là bình thường đầu gỗ thôi. Bất kỳ cái gì trong rừng cây đều có dạng này cây cối, phạt chi tiện có thể dùng. Nhưng là, chính là như vậy bình thường đầu gỗ, bị người một tay đứng ở nơi này đằng sau, chính là sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, tựa hồ vạn cổ bất diệt. Quản chi là viễn cổ không gì sánh được thời gian, ở nơi đó trôi qua, quản chi là trong thiên địa tất cả rèn luyện, cũng không có đem cái này giá gỗ cổng vòm mài tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ, tiệt tay lập cửa người, quản chi là bình thường cửa gỗ, một khi đứng ở chỗ này, liền có thể để nó vạn cổ bất hủ, tựa hồ là hắn phú tại bất hủ thần tính một dạng. Dạng này giá gỗ cổng vòm, chỉ sợ trong nhân thế, rất ít người có thể nhìn ra được ảo diệu của nó, cũng nhìn không ra chân quý của nó. Nhưng là, Lý Thất Dạ ánh mắt không phải rơi vào giá gỗ trên cổng vòm, mà là một bên giá gỗ một hàng chữ phía trên. Đây là không biết là ai viết xuống câu đối hai bên cửa. Nhưng là, câu đối hai bên cửa này chỉ có một bên, không biết là viết xuống người cố ý lưu lại một bên khác, hay là vội vàng viết xuống, không kịp viết xuống một bên khác. Một chuyến này câu đối hai bên cửa chỉ có 10 cây chữ, kiểu chữ 10 phần thoải mái, tựa như là nước chảy mây trôi, tựa hồ, trong nhân thế, không có bất kỳ vật gì cùng sự vật có thể câu thúc đến hắn, chữ như người. Như là chân trời đám mây, giãn ra tùy tâm. Lão tử bất quá ba cửa ải, buồn cười buồn cười. Đây chính là trên giá gỗ một chuyến này câu đối hai bên cửa. Khi thấy người này câu đối hai bên cửa thời điểm, trong nhân thế những người khác xem xét, cảm thấy đây là một loại bá khí, một loại thoải mái. Từ sáng sớm đến tối, Lý Thất Dạ nhìn thấy một chuyến này câu đối hai bên cửa thời điểm, hắn liền không khỏi lộ ra nụ cười. Lý Thất Dạ nụ cười như thế 10 phần đặc biệt. Quản chi là đối với lại hiểu rõ người, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nụ cười như thế, một loại này đặc biệt không gì sánh được dáng tươi cười, nụ cười này, tựa hồ lại có một chút như vậy yêu chiều, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.